Chương 312, Thê Nô Đại Tư Mệnh Thượng Tuyến. Sơ Dương Thiên Tứ kinh ngạc nhìn chằm chằm đầu kia thú ảnh, tự nhiên biết rõ kia là truyền kỳ dị thú sơ trong truyền thuyết, nguyên sơ nữ quân tọa kỵ sơ tốc độ cực nhanh mà thúy thúy thân pháp, chính là lấy sơ thân pháp thần thông diễn biến mà đến sơ ảnh vô tung, cho nên nàng tốc độ thật nhanh, nhất là tại nàng buộc phát ra toàn lực giờ phút này nhưng gặp nàng bá bá bá ở giữa, liền vòng qua 30 tên còn không có Côn Ngô đệ tử. Toàn bộ hành trình thời gian sử dụng không đến một hơi một hơi. Liên một hơi mà thôi cái này thời gian, đừng nói bên trong sân thí luyện cái kia 30 Côn Ngô đệ tử không kịp phản ứng, liền xem như Dương Thiên Tứ chính mình hắn đều không nắm chắc có thể bắt lấy cái kia nữ tỷ. Thật là âm hiểm, Dương Thiên Tứ hô to, yến các lão cái này hai tên tỷ nữ đều là cường nhân, nàng lại làm cho một người trong đó, giả vờ thành một cái nhỏ yếu đáng thương khóc bao xác thực. Dương Đình Sơn sắc mặt tâm trầm, để cho chúng ta đều không có chút nào phòng bị. Thế mà, càng âm hiểm là làm cạn xong cái này phiếu thúy thúy định ra thân hình thời gian. Tự giác hoàn hảo không chút tổn hại, hình như không có bị làm bị thương Côn Ngô Tông các đệ tử lại phát hiện, bọn hắn quần áo giống như bị giật ra rồi cái này không tốt ta bảng tên phát hiện trước nhất chính mình bảng tên ném đi Côn Ngô đệ tử, liền vội vàng xoay người nhìn về phía thúy thúy. Mà thúy thúy hai tay bên trong, quả nhiên bắt đầy bảng tên. Mà những danh thiếp này, tự nhiên đều là Côn Ngô Tông 30 tên đệ tử bảng tên, cũng là nàng tại vừa rồi cái kia một hơi thời gian bên trong hoàn thành trộm đới ra thành quả. Cho nên cút đi làm thúy thúy thôi động tu vi bóp nát tất cả bảng tên lúc, 30 tên Côn Ngô Tông đệ tử liền bị đưa ra thí luyện tràng, bọn hắn ngay cả đánh cơ hội đều không có. Thế là Trương Thiện thêm đám người không cần bị mắng, đến phiên cái này 30 người bị mắng. Bởi vì bọn hắn thế mà đem bảng tên đặt ở cùng một nơi không đặt ở túi vạn hóa bên trong trên thực tế, Trương Thiện thêm đám người bảng tên, cũng đều là đặt ở trong ngực, vì là thuận tiện cầm lấy, để phòng vạn nhất, cũng chính bởi vì bọn hắn đều như vậy thả, Thúy Thúy mới biết được, nguyên lai bọn hắn đem bảng tên đều đặt ở trong ngực, nàng cái này một chuyến mới có khả năng đến thành công như vậy. Diệu A nhìn đến đây Ân Lưu Phong, đã tại vỗ tay sợ hãi than, sử dụng thân pháp tốc độ, trực tiếp giết đối thủ một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, bắt bọn hắn lại tử huyệt, trực tiếp đem người đều đưa ra tới. Sắc thực diệu. Yến Thanh Cu NG không nghĩ tới, thắc quả cận tổn Thúy Thúy như thế tài giỏi, thế mà một người liền đào thải Côn Ngô Tông 40 người Thúy Thúy tiểu sư muội giúp chúng ta báo thủ. Sắc mặt còn 10 phần trắng xám triển bằng có chút sợ hãi thán phục, Cu NG 10 phần hổ thẹn, nếu như chúng ta có thể cẩn thận một chút mà thôi. Ai có thể nghĩ tới Côn Ngô Tông người như thế hèn hạ không chỉ có bảy ván cờ, còn dám hạ lưu vô sỉ hạ độc. Yến Thanh nói lời này cũng không sợ bị Côn Ngô Tông nghe được, trực tiếp liền kêu đi ra. Rốt cuộc ai vô sỉ Dương Đình Sơn không phục, các ngươi đem một cường giả ngụy trang thành một cái khóc bao. Các ngươi không vô sỉ sao chúng ta Thúy Thúy vốn chính là khóc bao mị nhi nộ đối Dương Đình Sơn một ngạnh, đó cũng là cái cường giả khóc bao cho nên khóc bao làm sao vậy, liền không thể mạnh chính các ngươi mắt mù. Còn trách Thúy Thúy quá lại khóc rồi nhị mao cũng cảm thấy Côn Ngô Tông chỉ trích đến không hề có đạo lý. Dương Đình Sơn lại ngạnh, Dương Thiếu Hành liền lánh khóc đôi nói, không cần nhiều lời, các ngươi liền ngóng trông các ngươi cái này khóc bao, có thể kiên trì đến cuối cùng đi nếu không các ngươi thương Ngô Tông chấp nhận cái này xóa tên đại hạ ngươi tốt nhất cầu nguyện, nàng có thể kiên trì đến cuối cùng. Yến Du lên tiếng, âm thanh thanh như nước, gió mát vào tâm, đem tất cả nghe nói như thế người. Đều kích động ra dùng mình một cái tới. Ngươi có ý tứ gì? Dương Thiếu Hành lạnh nhìn chằm chằm Yến Du, chẳng lẽ nàng ra không được, ngươi muốn cho đại tư mệnh san bằng ta tông A, nếu như thế, ta Côn Ngô Tông không lời nào để nói, nhưng đại tư mệnh nếu như là như thế vô đạo người, hắn cũng không xứng làm đại tư mệnh lời này rõ ràng là tại trận đại tư mệnh thậm chí là đang cảnh cáo, uy hiếp đại tư mệnh. Thế mà ta cực kỳ yêu thích làm đại tư mệnh thiêu thanh hỏi ra, hỏi được tất cả mọi người tâm thần run lên Dương Thiếu Hành càng là sắc mặt xanh lét bạch cực, bởi vì cái này âm thanh hỏi lại mang ý nghĩa, người ta đại tư mệnh căn bản không thèm để ý đại tư mệnh chức vụ QNZ mang ý nghĩa, mặc kệ có làm hay không đại tư mệnh, người ta chỉ sợ đều có thể có thần lực. Là lấy, Dương Thiếu Hành chờ Côn Ngô Tông người đều vô ý thức ngậm miệng, nhưng bọn hắn sẽ không hiểu, chọc giận Yến Du mới là đáng sợ nhất, mà lúc này Yến Du, nàng xác thực đã bị chọc giận. Cao cao tại thượng đã quen nàng, vốn khinh thường tại cùng đi tranh cái gì, hơn nữa nàng cu nở dê rất rõ ràng, mong muốn thương Ngô Tông chân chính phồn thịnh, CN ưu tú đại tân sinh, cùng tông môn bản thân lực lượng, cho nên nàng bản không có ý định xuất thủ, thế nhưng có chút híp mắt mắt Thiến Du toát ra cực thanh lãnh khí tức, để cho một bên tiểu nhóc con vô ý thức nhìn về phía hắn nương thân, lạnh ửng. Thiến Du bên cạnh mắt nhìn trả lời đứa con yêu. Yến Tiểu Bảo liền đưa ra tiểu tay mập, ôm nguyên bản còn tại sinh khí Yến Du, lập tức đưa tay đem rất đáng yêu yêu con trai ôm đến trong ngực, cũng hôn một chút, nghĩ như thế nào lấy muốn mâu thân ôm vui. Yến Tiểu Bảo hốn lên mắt to nhi biểu thị, thích nhất mâu thân Yến Du cả cười, vừa rồi ăn rồi cái gì, miệng nhỏ ngọt như vậy. Bánh ngọt. Yến Tiểu Bảo hưng phấn nhìn xem cha hắn, biểu thị Tiểu Bảo còn muốn lại đến một khối. Đại tư mệnh ngược lại là cho, ban thưởng con trai thành công dô đến cô vợ trẻ không tức giận. Hoa A tiếp nhận bánh ngọt Yến Tiểu Bảo càng vui vẻ hơn, dô đến Yến Du tự nhiên cũng càng vui vẻ, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, nàng đối Côn Ngô Tông nộ khí tiêu tán. Mà hoàn toàn có thể cảm giác được cô vợ trẻ nộ ý ẩn tâm đại tư mệnh, hắn đã đưa tay nà mở trà tờ cô vợ trẻ Nguyễn Thủ Nhi, đem chấp tại bên miệng hôn một chút, tuy không nói, nhưng cái kia cưng chiều A dỗ chi ý, đã ngọt hầu không ít người. Dù sao Ân Lưu Phong đã cảm thấy ghê răng cực kỳ. Đã không mắt thấy, vẫn là tiếp tục xem Thúy Thúy đi lần này Côn Ngô Tông người, khẳng định tìm không thấy Thúy Thúy rồi vẫn luôn đang chú ý Thúy Thúy nhị mau tắc thì biểu thị, nàng chạy nhanh như vậy, Côn Ngô Tông người đều còn không biết chuyện xấu đâu. Có thế Mị Nhi lại lánh sắt lên tiếng, chưa hẳn, có cái tiện nhân chỗ nào nhị mau trừng lớn mắt. Ân Lưu Phong ngược lại là mắt nhìn trước nhìn thấy, trong bụi có ý tốt cậu thả trong bụi có thế mà. Cậu thả lấy người đó là ai Mị Nhi? Ngươi chẳng lẽ đã nhìn ra Mị Nhi vẫn chưa trả lời, bên trong sân thí luyện, cái kia từ vừa mới bắt đầu liền nằm nhoài trong bụi cỏ, chứng kiến Thúy Thúy thế nào bắt đi Côn Ngô Tông đệ tử bảng tên người, ngược lại là từ trong bụi cỏ bỏ dậy. Ngân Thiểm chợt hiện phục sức, khác hẳn với Trung Nguyên mang mặc, không một không tại chứng tỏ, đây là người Thánh Liên giáo đệ tử mà tên này Thánh Liên giáo đệ tử, hắn đã hướng Dương Bách Minh đám người sở tại phương hướng tránh đi, hiển nhiên là phải đi mật báo. Tê liệt hảo tiện nhị mau tốt như vậy tính tình người, đều bị tức đến bạo nói tủ. Ân Lưu Phong cu nở dê không nói gì ngưng chẹn họng, sắc thực hảo tiện Thánh Liên giáo Yến Tử Thiếu tắc thì phẫn nộ nhìn chằm chằm Thánh Liên giáo khu vực. Đầu kia Si Bích Liên lại vặn vẹo lên xinh đẹp vòng eo, cười nhẹ nhàng, có vài người à, còn muốn lật bản, thật lớn triển thân thủ đâu, đáng tiếc nha, không cửa đâu ngươi Yến Tử Thiếu suýt chút nữa thì đi qua chém người. Yến Tử Diệp tự nhiên giữ nàng lại, một đầu tao chó cũng đáng được ngươi đáp lại. Ngươi nói ai tao chó? Si Bích Liên nổi giận Ân Lưu Phong quạt xếp bá như vậy vừa mở, tư thái phong lưu, miệng siêu độc lên tiếng, ai ứng tự nhiên là nói ai, có vài người còn thánh nữ đâu, một thân phong trần tức giận, cũng không biết cùng tông môn bên trong trưởng lão ngủ bao nhiêu lần, ách. Ân thiếu chủ, ngươi nói đúng, Si Bích Liên người này, tại Thánh Liên giáo là có tiếng không muốn mặt, ta là không nghĩ tới, Si Mân Tinh sau khi chết, lại là mặt hàng này làm thánh nữ, Thánh Liên giáo Thánh Liên sợ là buồn nôn hơn chết rồi. Si Mân Mẫn biểu thị biết rõ nội tình. Ngươi Si Bích Liên giận dữ đứng dậy. Dương Thiếu Hành lại cất giọng mở miệng, có một ít tông môn chính mình không được, liền nhặt quả hồng mềm nắm, thật là thật bản lãnh. Bản sự nha, ít nhất là so Lăng Dương Quân tốt, bản thiếu chủ tại đại hạ bao nhiêu hồng phấn chi kỷ, cũng không giống như Lăng Dương Quân, duy nhất hồng phấn chi kỷ, liền cái này. Ân Lưu Phong ý vị thâm trường nhìn xem Dương Thiếu Hành cùng Si Bích Liên. Người Dương Thiếu Hành vậy liền muốn nổ tung Si Bích Liên càng là muốn phản bác, thế mà mau nhìn đó là cái gì rất nhiều chuyên chú nhìn sân thí luyện người bỗng nhiên hét lên kinh ngạc bởi vì Thúy Thúy thế mà đang chạy đi ngang qua trình bên trong, nhảy lên một đầu cự hình diều hâu, trực tiếp cưỡi người ta diều hâu trên thân bay mất, phi thật xa. Cái này ha ha ha ha ha ha ha nhị mau phát rồ cười, tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Lại không muốn mặt tâm yêu, cũng là hưởng công a. Ta ngược lại muốn xem, Côn Ngô Tông người lần này còn thế nào đuổi Côn Ngô Tông, mẹ hắn ai có thể nói cho bọn hắn, này mẹ nó lại là chuyện gì xảy ra. Nàng có thế ngự thú Mị Nhi liền hỏi nàng muốn biết, Thúy Thúy còn có tài năng gì, là nàng không biết.